Học viện của các thiên thần. Chương 13, giới thiệu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đợi hai người nói xong thì lên tiếng. Tôi là Hoàng Vũ Thiên Phong. Tên gọi khác của tôi là Kai. Nó gật gật đầu. Ừm, cậu ấm gia tộc Hoàng Vũ. Hắn ức, nè, tôi không phải cậu ấm. Nó liếc hắn sắc lẻm. Cát, thời gian nói của anh hết rồi. Hắn im bặt. Ken nhìn Mia cười hiền làm cô nàng đỏ hết cả mặt. Rồi từ tốn nói. Chào, mình là Phạm Nhật Anh. Hay gọi mình Ken là được. Nó gật đầu, nhìn cậu mỉm cười nói. Quả nhiên là người tính tình dễ chịu. Không giống kẻ nào đó. Hắn không biết nói gì hơn. Liền hậm hực quay đi. Kin liếc Nastia cái nhìn 3 phần khinh thường. 3 phần chán ghét. 3 phần tò mò cùng 1 phần lãnh đạm rồi mới mở miệng. Còn tôi là Trần Vũ Anh Quân. Không thì cứ gọi tôi là Kin. Nó liếc ánh mắt thâm thúy nhìn Kin cùng Nastia rồi hỏi Kin. Cậu và Nastia nhà tôi có xích mích à? Hai người quen nhau hả? Kin hừ một cái. Nói. Không tính là quen biết. Nhưng cô ta bắt nạt bạn gái tôi ở trung tâm mua sắm. Nó ổ một tiếng. Ra vẻ nghiệm ra rồi quay sang Nastia. Ê, nhóc bắt nạt cô ta thế nào? Nastia nhấp rượu rất tự nhiên. Ờ thì, cô ta đụng phải ta ở khu shop quần áo. Cô ta xin lỗi. Thế là ta nói. Thôi, tôi cũng không phải kẻ nhỏ mọn mà so đo với cô. Ai dè cô ta hiểu lầm. Khóc bù lu loa lên. Rồi cái tên này chạy tới. Mắng ta một trận xối xả. Ta chán quá liền xách đồ bỏ đi luôn. Nó lại à lên. Rồi không nói gì nữa. Chăm chú nhìn ly vang đỏ trên tay. Trong phòng nhất thời trầm mặc. Hắn lại đột ngột lên tiếng. Này, mấy cô cũng nên giới thiệu về mình đi chứ. Nó hơi mỉm cười. Cách chương.